Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 178, ngộ. Vào lúc này, ta không nghĩ làm cho tất cả mọi người nhận ra được ta khác thường. Rất muốn cho trưởng môn giải thích một chút ta không sao. Nhưng là, ở trong nháy mắt kế tiếp, ta liền không cách nào cảm ứng được ngoại giới. Chỉ vì ta vẫn cho là Trần Thừa Nhất ngủ say ý chí. Vào lúc này bỗng nhiên kịch liệt ở bắn ngược, từ từ ở kiềm chế ta ý chí. Mà ý chí của hắn cũng không thể trong lúc nhất thời chiếm được thượng phong. Cho nên, hai người chúng ta đối với ngoại giới cũng không thể làm được rất rõ cảm giác. Nhưng là ở tồn nghĩ trong thế giới rằng co, mà dần dần ta cũng thoát khỏi đối với thân thể này cùng linh hồn khống chế. Mà ta là ai? Ta là Trần Thừa Nhất. Ta đã cho ta sẽ cứ như vậy ngủ say đi. Ở không tiếng động mà trong bóng tối. Nếu như không duy trì kiên định từ đầu đến cuối kia một tia thanh minh. Thực ra cũng không đáng sợ như vậy. Giống như nếu như ngươi không có cảm giác. Còn sẽ cảm thấy hoa ở trên thân thể của ngươi đau đáng sợ sao? Căn bản cũng sẽ không đau. Đây cũng là không sợ. Nhưng là, ta không cách nào quên sư phụ lời nói. Hắn để cho ta không thể buông tha. Hắn để cho ta đem hết thảy các thứ này coi là chỉ là leo một ngọn núi. Cho nên, ở đạo đồng tử ý chí phô thiên cái địa lên thời điểm. Mỗi một lần cũng nhanh cần phải đem ta chiếm đoạt đồng hóa thời điểm. Ta từ đầu đến cuối ở trong bóng tối không chịu buông tha chính mình kia một tia thanh minh. Ta là Thừa Nhất, ta là Trần Thừa Nhất. Đây chính là ta cuối cùng một tia thanh minh. Như vậy thanh minh để cho ta rất thống khổ. Bởi vì chung quanh đều là hắc ám mà vô thanh thế giới đem ta bọc lại. Bởi vì đạo đồng tử ý chí bị động áp chế hoàn toàn. Ta căn bản cảm giác không ra ngoại giới bất kỳ tình huống gì. Đối với người mà nói, đáng sợ nhất không phải là bất kỳ khốc hình, mà là cho ngươi ở hắc ám cô độc chung. Một mực như vậy yên lặng ở lại. Cho nên, duy trì này tia thanh minh, là ta nhân sinh trải qua chung thống khổ nhất một lần trải qua. Cũng là thống khổ nhất một lần chui luyện. Ta duy nhất không dám buông tha chỉ là hy vọng. Ta có thể ta cảm giác hết thảy đều đang cùng đạo đồng tử không tiếng động dung hợp. Trừ ta ý chí. Bởi vì ta rõ ràng biết. Đến cuối cùng. Đây chính là sẽ bị chân chính áp chế tới tiêu tan đồ vật. Mà ý chí loại này bản chất là vô luận như thế nào cũng không giải thích được đồ vật. Không người có thể cụ thể nói ra nó là cái gì. Giống như linh hồn có lúc có thể giải thích làm một cổ năng lượng nhất đoạn từ trường. Nhưng là ý chí đây. Ta đã từng hỏi sư phụ cái này liên quan tới linh hồn hạch tâm vấn đề. Sư phụ cũng là trầm tư rất lâu mới trả lời ta. Đây có lẽ là trái tim. Điều này cũng có thể luôn chỉ có một mình tư tưởng. Đây mới thực sự là tối vô hình đồ vật. Mà bất kể là trái tim hay lại là ba động tư tưởng, lớn nhất chất dinh dưỡng cũng là hy vọng. Ta vui mừng ta chưa từng buông tha. Từ vừa mới bắt đầu vô biên hắc ám. Càng về sau, theo đạo đồng tử cùng ta linh hồn. Ta hết thảy càng ngày càng nhiều dung hợp. Ý chí của hắn ngược lại không hề cường thế như vậy. Thỉnh thoảng ở tâm tình của hắn có sóng chấn động thời điểm. Ta cũng có thể từ từ cảm giác một ít ngoại giới. Từ từ khôi phục một ít thanh minh. Về phần. Tại sao luôn luôn lạnh nhạt nói đồng tử sẽ có như vậy tâm tình ba động? Ta rất khó giải thích. Chỉ là nhớ sư phụ đã từng nhắc qua một cái cao tăng lời nói. Là coi là đối với linh hồn giải thích cho ta nghe. Hắn nói kia vị cao tăng đã từng nói. Thực ra nhanh nhẹn ra vận mệnh chi hà. Thoát khỏi thống khổ luân hồi. Cũng không phải không là người bình thường không thể thử sự tình. Chỉ là không có trải qua thiên tri bách luyện viên mãn ý chí. Cũng có thể giải thích là viên mãn chi tâm. Là không thể chịu đựng một đời lại một thế trí nhớ. Bởi vì không thôi siêu thoát tâm để đối đãi chính mình. Cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa. Lâm vào hoàn toàn thác loạn. Đoạn văn này ý tứ nhìn như mông lung thâm ảo. Thực ra lý giải cũng không khó khăn. Thiên đạo làm cho người ta mỗi một lần chui luyện. Đều là nhân từ mà công bình, cũng chính là nhân chi sơ, cũng ký thác một viên không nhiễm bụi trần ban đầu tâm, để cho người ta lần nữa lên đường. Ở chui luyện trong quá trình, nếu như không hoàn toàn, kiếp trước sai, như cũ sẽ sai, thậm chí sai sâu hơn, mà có chút liền đem tạp chất chui luyện mà ra. Đến một đời nào đó, cũng chính là đến gần đại đạo quy tắc viên mãn chi tâm. Cũng chỉ có như vậy tâm linh, mới sẽ đi giống như thiên đạo nhìn thế nhân một loại đi xem đến chính mình mỗi một thế trí nhớ. Mà ẩn sâu ở vận mệnh bức tường ngăn cản sau đó mỗi một thế ý chí mới có thể bị tiếp nạp. Hoặc có lẽ là hoàn toàn từ bỏ, trở về chính xác ý chí. Cái này chính là đắc đạo trước một lần cuối cùng tâm kiếp. Sau đó, hoàn toàn trở về viên mãn. Người bình thường tự nhiên cũng có thể làm thử như vậy. Nhưng không có như vậy trái tim, làm sao có thể đủ không bị mỗi một thế trí nhớ ảnh hưởng. Cuối cùng, đừng bảo là dung luyện ý chí, cả người ở luân hồi trong ký ức, thì sẽ hoàn toàn thác loạn. Cho nên, đến cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chính là đem đại luân hồi dung hợp thành từng cái nhanh chóng tiểu luân hồi. Tâm cảnh nếu viên mãn, luân hồi bách thế thì như thế nào? Nếu như nói nhất định phải giải thích đồng tử tâm tình ba động, chỉ có thể nói, ý chí của hắn liền đời này ta nhớ ức đều không thể chịu đựng. Tại hắn áp chế đồng hóa ta ý chí trong quá trình, hắn đầu tiên bị ta nhớ lại khuấy tâm loạn, ta càng phát ra cảm giác hắn lạnh nhạt, chỉ là một loại ngụy trang. Hắn nhận thức lực đại đạo hẳn là lạnh nhạt mà công bình vô cảm tình nhìn thế gian hết thảy. Hắn cũng phải cố gắng đi bắt trước. Nào ngờ, đây chỉ là kỳ hình, không có kỳ tâm, như thế nào là thật, mà càng như vậy, ngược lại càng mềm yếu. Đạo đồng tử bị trí nhớ ảnh hưởng lợi hại, mà hắn khăng khăng ở một thời khắc nào đó, cũng liền nổi lên càng phát ra lợi hại. Ở Dương Thịnh trong chuyện, trong lòng của hắn nghi vấn liền hoàn toàn thể hiện ra loại này khăng khăng. Đối với đại đạo khăng khăng, hồi nào sẽ không giống như Dương Thịnh đối đãi khoa học khăng khăng. Ta nghe gặp trưởng lão câu nói kia, thiên đạo đã sớm cho ra câu trả lời, là ngăn cản hết thảy các thứ này. Dùng thọ nguyên làm giá, chính là thiên đạo cảnh cáo, tự giống với, không có xứng đôi tâm linh, lại có không xứng đôi lực lượng, cuối cùng mang cho người ta chỉ là tự mình hủy diệt. Cái này cùng chính đạo tu giả đạo đức cùng danh giới cuối cùng cũng không có quan. Chỉ là chính đạo tu giả nhìn thấy loại nguy hiểm này, mà nhân loại đã từng vô cùng tận lâm vào nội đấu. Bản chất không chính là như vậy sao? Tâm linh không viên mãn, mà lực lượng bành trướng lúc, liền chung quy muốn có được càng nhiều. Loại này ích kỷ tham lam chính là nguyên tội, vén lên từng cuộc một chiến tranh. Đổi một góc độ mà nói, coi như Dương Thịnh không có hậu quả về sau thành công hết thảy, đặt ở nhân loại trên người, thì nhất định là được không? Mang cho thế giới hậu quả là cái gì? Bất luận đang ở tình huống nào, lấy được không phù hợp tự thân lực lượng cường đại, cũng không phải là chuyện tốt, là nguy hiểm. Huống chi Dương Thịnh là không làm được không có hậu quả về sau thành công, mà là vô cùng sung mãn hậu hoạn. Những thứ này vật thí nghiệm chính là ví dụ. Bọn họ trở nên không giống người, như vậy còn sống thật không thống khổ sao? Ta thở dài một tiếng, rất khó tưởng tượng một đứa bé cầm đao hậu quả. Sinh mệnh là một trận rất dài tiến hóa, thật làm sao có thể bạt miêu trợ trường. Này mặc dù xem ra không có sức thuyết phục gì, trên thực tế, thật là đáng sợ. Đang đối đầu đối với ngoại giới không có cảm giác thời điểm, ta cùng đạo đồng tử lần đầu tiên chân chính gặp nhau. Gặp nhau ở chúng ta thế giới cảm giác, hắn ở trước mặt ta đứng, giống như hắn trong trí nhớ như vậy. Một thân áo xanh, biểu tình lạnh nhạt, mím chặt khóe miệng, ánh mắt nhưng là mang theo một chút hiếu kỳ nhìn ta. Trần thừa nhất, từ ở trên thân thể của ngươi khôi phục thanh minh tới nay, ta vẫn ở vào đủ loại nghi ngờ chính giữa. Ngay cả cho là tất nhiên sự tình cũng cho ta nghi ngờ. Tự giống với ngươi vốn là hẳn muốn biến mất ý chí, tại sao lại thanh minh như vậy? Ngươi nói cho ta biết, ta sai, chấm ngoặc kép. Mở miệng đầu tiên là đạo đồng tử. Hắn đối với ta như vậy nói đến, ta không cách nào trả lời ngươi. Nhưng bây giờ ta cảm thấy được hết thảy các thứ này giống như sư phụ từng nói. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, sai không thể đem đối với che giấu. Đây mới là thiên đạo. Điều này cũng có thể chính là ta sẽ không biến mất nguyên nhân. Ta đối với đạo đồng tử nói như vậy. Đến, trước, ở ta cố ý, đạo đồng tử là bền bỉ không thể chiến thắng. Sau đó, mới phát hiện, giải càng sâu, sự thật lại càng phát không là như thế. Xem ra, nhân loại sợ hãi là vì không biết. Những lời này thật là chân lý. Người nói ta sai, là chỉ Dương Thịnh sự tình sao? Sai chỉ nói là, Dương Thịnh vi phạm thiên đạo. Cho nên thiên đạo cầm đi bị thí nghiệm nhân thọ nguyên làm thành cảnh cáo. Ta ở tán thành Dương Thịnh thời điểm, chính là ở vi phạm thiên đạo sao? Đạo đồng tử nhìn ta, là thật tâm hỏi dáng vẻ. Không, người sai đang không có thấy rõ ràng thiên đạo tại sao phải cho dư như vậy cảnh cáo. Người một mực cũng sai ở chỉ nhìn quy tắc mặt ngoài. Giống như quy tắc nói cho ngươi biết là một, ngươi liền cơ giới đi làm cái này một. Ngươi chưa bao giờ tra cứu một phía sau là tại sao? Giống như ngươi cho rằng là thiên đạo quy tắc là công bình mà vô tình. Nhưng không biết thực ra mỗi một ngày quy tắc phía sau là đại tình rất yêu thích. Ta phải cảm tạ ngươi. Để cho ta lâm vào hắc ám. Mới để cho ta càng sâu sắc suy nghĩ đến ta kiếp trước rốt cuộc thất bại ở nơi nào. Cho nên kiếp này muốn tiến hành như vậy chui luyện. Ta thở dài một tiếng nói đến. Giờ khắc này, ta là thật có một loại hiểu ra cảm giác, thật giống như hết thảy đều đã hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Người thấy rõ ràng cái gì? Thiên đạo tại sao là đại tình rất yêu thích? Đạo đồng tử còn chưa hiểu. Thấy rõ ràng, ta kiếp trước trải qua Ngụy Chiêu Vũ một kiếp, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nếu như không gặp gỡ kiếp này, ta cũng tất vào tà đạo. Thượng nhân mở ra mộng hồi đại trận. Chẳng qua chỉ là vì để ngươi hiểu ra, ngươi đi thiên đạo, nhưng đến cuối cùng, ngươi cũng không có thấy rõ ràng loại nguy hiểm này. Về phần, thiên đạo tại sao là đại tình rất yêu thích, ngươi chỉ cần nhìn thiên đạo quy tắc chủ lưu phương hướng là cái gì. Ngươi liền hiểu, là chính, đây chính là nhân từ nhất từ, tự giống với mặt trời lên mặt trời lặn, luân hồi không tiếc, đây chính là đối với sinh mạng nhân từ. Ngươi hiểu không? Nếu như không trải qua đủ loại phân phân nhiễu nhiễu thế gian tình. Đến cuối cùng ngươi làm sao có thể nhìn thấu một điểm này? Ngươi thấy chỉ là quy tắc công bình cùng vô tình a? Ta nhẹ nhàng thở dài nói đến. Ta, rốt cục thì minh bạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.